Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1072. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1072. Bỗng nhiên, quan Triều Viễn không biết phải nói gì, hóa ra Tô Kiêm Mặc lại kiên cường hơn những gì hai người nghĩ rất nhiều. Anh rể, cảm ơn anh, em biết anh là người đã cứu em. Thật ra, lần trước em đã nghi ngờ rồi, em từng thấy trong bình truyền nước của mình có chất lỏng gì đó màu xanh da trời. Quan Triều Viễn bỗng cảm thấy bất ngờ, chẳng lẽ Tô Kiêm Mặc cũng đã biết thân phận của anh rồi à? Có một lần, trường em đã có một hoạt động trao đổi với viện y học, em hỏi giáo sư ở đó rằng có loại thuốc nào màu xanh da trời không? Nhưng giáo sư lại nghĩ mãi, mà vẫn không thể nghĩ ra được xem có loại thuốc nào màu xanh da trời có thể tiêm được vào người. Kiêm Mặc, cậu đừng sợ, thật ra anh rể, anh không cần phải giải thích đâu, nếu không có em thì nửa năm trước em đã chết rồi, anh chính là người đã kéo dài tính mạng của em rất cảm kích anh. Nghe Tô Kiêm Mặc nói thế, Quan Triều Viễn có cảm giác như tảng đá trong tim mình vừa được ai đó đẩy xuống. Anh rể, trong phòng VIP của bệnh viện, Tô Lam ngủ rất ngon. Trong khoảng thời gian Tô Kiêm Mặc phát bệnh rồi nằm viện, cô hầu như không chợp mắt lấy một lần. Sau khi Tô Kiêm Mặc tỉnh lại rồi thì cuối cùng cô cũng có thể yên lòng ngủ một giấc thật ngon rồi. Tô Lam mở to mắt ra, nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng bên cửa sổ chặn ánh nắng bên ngoài lại. Quan Triều Viễn đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài có vẻ như đang ngẩn mặt ra nghĩ gì đó. Chồng ơi, Tô Lam nhẹ nhàng gọi một câu, có vẻ như Quan Triều Viễn không nghe thấy. Tô Lam chậm chậm ngồi dậy, anh đang nhìn gì vậy? Lúc này Quan Triều Viễn mới hoàn hồn lại, anh lập tức quay người lại rồi đến bên giường. Em dậy rồi à, đúng vậy, vừa nãy anh nghĩ gì thế, em gọi anh mấy tiếng mà anh cũng không nghe thấy. À, anh đang nghĩ về chuyện của Kiêm Mặc, ánh mắt của Quan Triều Viễn hơi lóe lên. Kiêm Mặc làm sao thế? Tô Lam lập tức trở nên khẩn trương. Không sao cả, em không cần phải lo nhiều vậy đâu. Thật ra cậu ấy mạnh mẽ hơn những gì chúng ta vẫn tưởng. Cậu ấy biết rằng mình chỉ còn lại một tháng rồi. Vốn dĩ Tô Lam còn đang rất lo lắng, không biết phải nói chuyện đó ra thế nào, không ngờ là cậu đã tự biết chuyện này rồi. Vậy cậu ấy thế nào? Có đau khổ lắm không? Cậu ấy bình tĩnh lắm, còn nói là may còn một tháng nữa để sống. Cậu ấy muốn dùng tháng còn lại ấy để làm nốt những chuyện còn đang dở, còn bảo với chúng ta là đừng quan tâm đến những việc đó. Tô Lam nghe thấy vậy thì cũng thầm bình tĩnh lại. Vậy là tốt rồi. Hai ngày sau, Tô Kiêm Mặc sốt ruột xuất viện. Cậu ở bệnh viện thêm ngày nào thì cũng đồng nghĩa với việc rằng tuổi thọ của cậu sẽ ngắn bớt một ngày. Tất nhiên là cậu không muốn lãng phí tính mạng của mình trong bệnh viện. Cách chương.